12 chòm sao và những chuyện linh tinh. Chương 11 Cốc chủ lãm y cốc. Cocchuyenaudio.com. Sau một ngày đường cuối cùng 12 sao cũng đến được lãm y cốc. Song ngư ngất cho đến giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại khiến các sao cực kỳ lo lắng. Nghe nói cốc chủ ở đây tính tình kỳ quái. Muốn cứu ai thì cứu, không muốn cứu thì thôi. Sứ nữ, không biết cốc chủ có đồng ý có cứu song ngư không nữa. Bảo bình, bắt buộc phải cứu dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa. Kim Nghiêu, chúng ta vô đã, à cẩn thận ở đây có cơ quan phòng chống người vào. Cự giải vừa nói xong thì nham thạch ngay dưới chân của các sao chấn động. Các sao liền tránh đi thì lại một cơn mưa mũi tên lại lao đến. Vừa thoát qua thì gặp một màn hắc vụ toàn độc. Các sao phải ăn thuốc giải độc rồi mới đi qua. Trong hắc vụ thì một đàn trùng lao tới tấn công các con trùng đều chứa độc. Sau một hồi rốt cuộc các sao cũng qua được màn hắc vụ kia. Cảnh tượng tiếp theo mà các sao nhìn thấy là một khu rừng toàn hoa anh đào. Bên cạnh là một căn nhà cũng khá to đủ cho mấy chục người ở. Không hổ là lãm y cốc, ngay cả cơ quan ngăn người khác tự ý xông vào cũng đáng sợ như vậy. Mà kết, không còn thời gian nữa đâu. Đi kiếm cốc chủ đi. Sứ nữ, mọi người nhìn bên kia kìa. Song tử chỉ về phía khu rừng hoa anh đào. Mọi người nhìn theo nơi song tử chỉ và thấy một cô gái đứng dưới một gốc cây hoa anh đào, có lẽ ở khoảng mười mấy tuổi. Có mái tóc màu hồng, mặc y phục màu hồng trông thật hài hòa với khu rừng hoa anh đào. Còn nhan sắc thì so với 12 sao chỉ có hơn chứ không có kém. Họa thủy, đây là ý nghĩ của các sao sau khi nhìn thấy cô gái. Có khi nào cô ấy chính là cốc chủ lãm y cốc không? Thiên Yết thốt lên, và lúc này cô gái kia mới để ý đến các sao. Các người là ai? Tại sao có thể vào được đây? Một giọng nói mềm mại cất lên có thể mê hoặc mọi thứ, và các sao cũng không ngoại lệ mà ngẩn người ra. Giờ này cô gái kia mới để ý đến song ngư sắc. Mặt trắng bệch, có lẽ là chúng độc đang nằm trên tay Kim Nghiêu. Có phải là đến đây là muốn cứu cô gái kia? Lúc này các sao mới nhớ đến mục đích của mình đến đây. Cô là cốc chủ ở đây. Ma Kết, đúng vậy, cô gái kia trả lời. Cô có thể cứu bạn tôi không? Cậu ấy bị trúng kịch độc. Cự dài, được thôi, đưa cô ấy theo tôi. Các sao liền đưa song ngư theo cô gái kia. Đặt cô ấy xuống giường đi. Nói rồi liền lấy một bộ kim châm từ nạp giới ra. Lấy nguyên tố hệ quang điều chỉnh kim châm rồi đâm vào các mạch của song ngư. Hai khắc sau liền rút toàn bộ ngân châm ra rồi cho song ngư uống một viên thuốc. Song ngư lúc này mới mơ màng tỉnh. Đây là đâu vậy? Song ngư, cậu tỉnh rồi có biết tụi mình lo cho cậu lắm không? Nhân mã, chẳng phải tớ trúng độc sao? Song ngư, yên tâm đi. Tử thần đi ăn Giáng sinh rồi không đến bắt cô được đâu, với lại tôi có thể cướp người từ tay thần chết mà. Cô gái kia nói, Giáng sinh, Bạch Dương, hai, có giải thích mấy người cũng chẳng hiểu đâu. Cô cũng xuyên không đến đây ư, sư tử. Không lẽ mấy người cũng vậy? Các sao liền gật đầu. Hoa, không ngờ có thể gặp đồng hương Nga. Cô tên là gì, bao nhiêu tuổi? Sứ nữ, Lãm Nguyệt, nhưng đó chỉ là tên khi của tôi khi trong thân phận cốc chủ thôi. Năm sau tôi 12 tuổi. Vậy chúng ta cùng tuổi. Song ngư, còn tên các cậu, Lãm Nguyệt, mình là nhân mã, còn kia là song ngư. Sứ nữ, Bảo Bình, nhân mã liền thay mọi người giới thiệu. À, tại sao song ngư lại bị trúng kịch độc vậy? Lãm Nguyệt, thực ra thì chúng tôi đột nhập Ám Nguyệt Sơn Trang. Song ngư sợ ý bị trúng tên độc. Song tử, tại sao mọi người lại đột nhập Ám Nguyệt Sơn Trang vậy? Lãm Nguyệt, thực ra lão sư phụ chúng phải độc kim hàn nên bọn tôi mới đột nhập Ám Nguyệt Sơn Trang lấy bách độc đan. Ma Kết, tôi cũng có bách độc đan. Lãm Nguyệt lấy ra một viên bách độc đan. Vậy cậu có thể cứu sư phụ được không? Cự dài, được chứ, Lãm Nguyệt, sư phụ mà các cậu nói đang ở đâu? Chúng ta nên xuất phát sớm thôi, nếu không chỉ sợ ngài ấy không chịu được đau đớn do độc kim hàn gây ra. Úc, chúng ta nên đi thôi. Thiên Bình, Cách Trương,